Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, quyền lực phân tranh, chương 1553, quyền lực phân tranh trước đổi mới một chương, ngón tay đau dữ dội, bất quá còn có thể kiên trì gõ chữ, tương đối với lần trước tới, cái này nhân loại căn cứ lộ ra giàu có không ít, nhưng trong đó tế tự giai tầng cũng càng thêm hủ hóa. Càng thêm ham hưởng thụ, ân, vệ tiểu bắc cũng không có muốn thanh lý những này tế tự suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, cái này Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình vẻn vẹn chỉ là trợ giúp mình thu thập thần tính chi. Dụng mà thôi, chỉ cần trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến thần tính thu thập. Cho dù là lại hủ hóa sa đọa một chút, vệ tiểu bắc cũng sẽ không để ý. Trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc tăng nhanh tốc độ, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền đem phụ cận ba tên nhân loại căn cứ bên trong thần tính thu hoạch được một lần. Trong đó phần lớn thời gian đều dùng tại đi đường cùng chờ đợi bên trên. Vệ tiểu bắc chuẩn bị lợi dụng hai ngày thời gian, đem toàn bộ đảo Kyushu thần tính thu hoạch một lần, sau đó chạy tới đảo Honshu. Nhưng ngay tại vệ tiểu bắc thu hoạch đến chừng 6 thành nhân loại căn cứ thần tính lúc, ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện, tại vệ tiểu bắc cảm ứng bên trong, tại đảo Kyushu phạm vi bên trong, lại hai đoàn thần tính biến mất, tuy nói cái này ba đám thần tính tại thần tính tổng lượng bên trong tỷ lệ không đến 1%. Nhưng thần tính tiếp tục mất tích, đã khiến cho vệ tiểu bắc cảnh giác, nếu như nói đơn độc một đoàn thần tính mất tích. Có thể là thật ngoài ý muốn, nhưng liên tục ba đám thần tính mất tích, đã có thể làm cho vệ tiểu bắc xác định đây không phải ngoài ý muốn, mà là có tồn tại tính nhắm vào tại trộm cướp thuộc về mình thần tính. Đây quả thực để vệ tiểu bắc không thể chịu đựng được. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tiếp xuống hành động như cũ tại thu hoạch đảo Kyushu thần tính. Chỉ là phái ra một cái phân thân tiến về đảo Honshu xem xét tình huống. Thuận tiện thu hoạch thần tính, mặc kệ cái này thần tính mất tích là chuyện gì xảy ra. Vệ tiểu bắc hành động chuẩn tắc hay vẫn là trước đem thần tính thu hoạch. Dù sao thứ này chỉ có thu hoạch được, mới xem như ổn thỏa, đối phương lợi hại hơn nữa. Trừ phi có thể xử lý vệ tiểu bắc, nếu không. Cũng không có khả năng đem thần tính từ vệ tiểu bắc trong chữ vật giới chỉ trộm đi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc hành động này cũng coi là có chút phong hiểm money dù sao vệ tiểu bắc thượng cổ kim ô. Liệt dương 9 phần chi thuật chỗ phân ra tới phân thân. Cũng không tính tuyệt đối ổn định, sợ ý một chút, trực tiếp nổ thành mặt trời thế nhưng là có khả năng. Nhưng cái này cần phải so vệ tiểu bắc bản thể trực tiếp tiến về đảo Honshu muốn ổn thỏa được nhiều. Rất khó nói, vệ tiểu bắc chạy tới đảo Honshu về sau, cái kia ăn cắp thần tính ra hỏa sẽ không chạy đến đảo Kyushu tới. Đông doanh đảo Honshu, mặt trời tín ngưỡng giáo đình tổng bộ, một đám tại mặt trời tín ngưỡng giáo đình bên trong thuộc về tầng cao nhất các tế tự chính tụ tập. Tại giáo tông trong sành. Lo lắng thảo luận, chư vị giáo hữu, chúng ta bây giờ hẳn là thảo luận vấn đề là ứng đối ra sao bản thổ thần đạo hội hùng hổ dọa người. Mà không phải thảo luận các ngươi thuộc hạ nhân loại căn cứ ở giữa mâu thuẫn. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua từ chỗ cao nhất trên bảo tọa truyền tới. Khiến cho tranh đến mặt đỏ tới mang tai mấy vị hồng y đại giáo chủ tế yên tĩnh. Tuy nói những này hồng y đại giáo chủ tế đã coi như là giáo đình bên trong tầng cao nhất. Nhưng giáo tông bệ hạ mới là cái này giáo đình bên trong địa vị nhất là cao thượng. Lại thêm giáo tông bệ hạ trên tay có được nhiều nhất Thái Dương thần binh. Cho nên những này hồng y đại giáo chủ tế cho dù là huyên náo lợi hại hơn nữa. Cũng cần cho giáo tông bệ hạ một chút mặt mũi. Giáo tông bệ hạ. Không phải ta Takeda Ueno cố ý ở chỗ này quấy rối. Lại là cái này Uesugi lần này quá phận, hắn thuộc hạ ODA nguyên căn cứ công nhiên không nhìn giáo đình pháp lệnh. Cướp đoạt ta thuộc hạ căn cứ ruộng đồng, cái này hoàn toàn là xem thường vĩ đại Thái Dương thần. còn xin giáo tông bệ hạ trọng tài Uesugi lần này Hồng Y đại giáo chủ tế trái với giáo quy chi tội. Vị kia Takeda Ueno Hồng Y đại giáo chủ tế nghĩa chính ngôn từ lên án. Nhưng còn lại Hồng Y đại giáo chủ tế đều biết, Takeda Ueno cùng Uesugi lần này ở giữa sự tình đơn giản liền là chó cắn chó mà thôi. Hai người thuộc hạ nhân loại căn cứ ở giữa mâu thuẫn đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hôm nay ngươi cướp ta người, ngày mai ta đoạt ngươi địa, thậm chí ngay cả song phương thuộc hạ tế tự đều sẽ bị đoạt. Có thể nói là mâu thuẫn trùng điệp, thật muốn tính toán, hai vị này Hồng Y đại giáo chủ tế chỉ sợ đều trái với không ít giáo quy. Bất quá theo Takeda Ueno thanh âm vang lên, vị kia đã từng là Takeda Ueno bạn tốt nhất Uesugi lần này cũng phẫn nộ giống. Hoàn toàn không để ý nơi này là vô số tín đồ chỗ ngưỡng mộ thần thánh giáo tông sành. Ba ca, bên trên giã, người quá không muốn mặt lập tức song phương lại lần nữa cãi lộn. Mà ngồi ở trên bảo tọa giáo tông bệ hạ lúc này sắc mặt đã phát xanh. Hắn hận không thể đem phía dưới hai cái này ngay tại cãi lộn ra hỏa trực tiếp ném đến bên ngoài đi. Hoặc là giải trừ hai người Hồng Y đại giáo chủ tế chức vụ. Chỉ bất quá, giống Hồng Y đại giáo chủ tế cái này cấp bậc chức vụ. Đã không phải là giáo tông bệ hạ có thể nhận đuổi. Cái này cần vĩ đại thần sứ tự mình nhận đuổi. Còn tốt, theo hai người cãi lộn, còn lại Hồng Y đại giáo chủ tế bắt đầu khuyên giải. Dù sao hơi có cái nhìn đại cục người hay vẫn là tồn tại. Bọn hắn biết, dựa theo hai người này bản tính cãi lộn xuống dưới. Hôm nay cái hội nghị này liền không có cách nào tiếp tục mở đi xuống. Mà bây giờ khẩn yếu nhất vấn đề chính là xử lý như thế nào dị đoan thần linh sự tình. Tại phân loạn bên trong, trận này hội nghị cuối cùng là kết thúc, mặt trời tín ngưỡng giáo đình cũng thương nghị ra kết quả. Bọn hắn đem phái ra một vị chủ tế tiến về đảo Honshu khu vực đông bộ. Xem xét dị đoan thần linh tín ngưỡng tình huống. Mà liền tại vị kia chủ tế mang theo đại đội nhân mã xuất phát thời khắc. Vệ tiểu bắc phân thân rốt cục chạy tới. Bất quá, vệ tiểu bắc phân thân tại bí mật gặp gỡ giáo tông bệ hạ về sau. Cũng không có công khai hiển lộ thân phận của mình, mà là lặng yên đi theo đội nhân mã này sau lưng. Trên thực tế, vệ tiểu bắc phân thân từ vị kia giáo tông bệ hạ miệng bên trong đã đại khái hiểu được một chút tình. Huống. Đơn giản tới nói, chuyện bắt đầu chính là 3 tháng trước. Tại 3 tháng trước, một cỗ tin phụng bản thổ thần linh thế lực đột nhiên xông ra. Bọn hắn tự xưng là thần đạo hội, tại đảo Honshu đông bộ trắng trợn truyền bá tín ngưỡng, tuyên bố thiên chiếu đại thần các loại bản thổ thần linh sắp hàng thế vân vân. Ngược lại là đã hấp thu không ít tín đồ. Nhất là dĩ vãng mặt trời tín ngưỡng giáo đình đều không chút lôi kéo tới mấy cái quân sự bến cảng. Đều bị cái này thần đạo hội cho lôi kéo được quá khứ. Mấy cái này quân sự bến cảng chính là tiếp nhận Sam nước viện trợ vật chất trọng yếu bến cảng. Bến cảng bên trong thậm chí trú đóng Sam nước hải quân lục chiến đội. Mà theo mấy cái này quân sự bến cảng bên trong người đều bắt đầu thờ phụng thần đạo hội. Cũng khiến cho thần đạo hội thế lực đại tăng, đối với cái này mới phát thế lực xuất hiện, Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình phản ứng cũng quá chậm điểm. Một mực không có làm sao chú ý đối phương, thẳng đến hôm qua, một nhân loại căn cứ bị đối phương triệt để diệt đi tin tức truyền đến về sau. Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình mới đem lực chú ý chuyển hướng cái này mới phát thế lực. Đương nhiên, mặc dù là như thế. Bởi vì Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình cùng đảo Honshu đông bộ một chút độc lập thế lực có liên hệ, cho nên tại chuyện xảy ra về sau, cố gắng thu thập, cũng là tìm được không ít tin tức. Đương nhiên, những này Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình cao tầng cũng sẽ không thừa nhận cỗ thế lực này thờ phụng thần linh, cho nên đem nó thờ phụng thiên chiếu đại thần các loại thần linh tuyên bố vì dị đoan thần linh. Chỉ bất quá, Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình các cao tầng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết phải làm gì. cho nên mới có phái ra một vị chủ tế dò xét tình huống cụ thể sự tình phát sinh. Nhưng này vị giáo tông bệ hạ ngược lại là có mượn cơ hội này. Đem quyền lực thu hồi một bộ phận dự định, cho nên chuẩn bị tại vị kia chủ tế thu thập tình huống sau khi quay về. Tổ kiến một chi đại quân, chinh phạt dị đoan, đối với vị này giáo tông bệ hạ hùng tâm tráng trí. Vệ Tiểu Bắc đã không có biểu thị duy trì, cũng không có biểu thị phản đối. Trên thực tế, không có vệ Tiểu Bắc duy trì. Vị này giáo tông bệ hạ muốn làm đến điểm này cũng quá khó khăn. Mà liền giáo đình hiện tại trạng thái, vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng, không ai có thể nắm hết quyền hành. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giáo đình cũng sẽ không bởi vì hủ hóa cái gì trực tiếp sụp đổ. Chỉ cần duy trì được cái trạng thái này, như vậy đủ rồi, về phần kia mới phát thế lực xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cũng không tính để Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình xuất binh đi dập tắt. Cái này xuất binh, mặc kệ là thắng hay thua, đều sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, đến mức dẫn đến thần tín trưởng thành phát dục tốc độ bị kéo chậm đi dập tắt mới phát thế lực. Thời điểm, vệ Tiểu Bắc đã trực tiếp nắm ở trên người mình, vì cái gì, ngoại trừ kia nhân loại căn cứ bị công chiếm, tượng thần bên trong thần tín bị đánh cắp bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc nghiêm trọng hoài nghi, thậm chí có 9/9 nắm chắc xác định kia thần đạo hội trên thực tế liền là thiên chiếu đài. Thần làm ra trò xiếc, trên thực tế điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thần đạo hội chỗ cung phụng thần linh liền là dùng thiên chiếu đại thần làm chủ. Tự nhiên không cần nhiều lời là chuyện gì xảy ra, bất quá, vệ Tiểu Bắc đi theo vị kia chủ tế đi một ngày sau đó. Cũng có chút nhịn không được, nếu như nói vị này chủ tế ra roi thúc ngựa một đường chạy tới. Cho dù là tốc độ chậm hơn một chút, vệ Tiểu Bắc cũng là có thể chịu được, dù sao tại đoán được kia thần đạo hội chủ xử sau màn có thể là thiên chiếu đại thần về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem mình tùy tiện bạo lộ ra. Nhưng vị này chủ tế không biết là giảng đã quen phô trương. Vẫn còn có chút tham sống sợ chết, mang theo 500-600 người hộ vệ tiến lên, được không một giờ liền muốn nghỉ ngơi, nhất hưu hơi thở liền là 2 giờ, cho nên một ngày này xuống tới, còn chưa đi ra 30 km. Phải biết, những hộ vệ kia bên trong đa số đều là phổ người. Chỉ cần cái này chủ tế nguyện ý, phổ mọi người nhất đều có thể đem hắn khiêng ra trên 100 cây số đi. Cho nên chờ nhập đêm vị kia chủ tế lại lần nữa dừng bước lại thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không có tiếp tục đi theo vị này chủ tế. Mà là một thân một mình lên đường, dựa theo vị kia giáo tông cung cấp tin tức, hướng phía đảo Honshu đông bộ một chỗ nhân loại căn cứ tiến đến. Đảo Honshu tại người đông doanh trong mắt là rất lớn, nhưng ở trong mắt vệ Tiểu Bắc cũng rất nhỏ. Trước sau không đến 600 cây số lộ trình, vệ Tiểu Bắc vừa quan sát ven đường địa hình, một bên dùng khá thấp tốc độ chạy vội, cũng liền chỉ dùng 2 giờ không đến. Tại vệ Tiểu Bắc đối phương vị phán đoán, mình đã rất tới gần cái kia tên là trai ruộng nhân loại căn cứ. Nhưng ở cái này thâm thúy trong đêm tối nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì ánh lửa hoặc là ánh đèn xuất hiện, bất quá. Rất nhanh bốn phía đi dạo vệ Tiểu Bắc đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cũng cảm nhận được một cỗ âm trầm oán khí. Hết chương.